Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden. Chương 50, nổi giận 2. Góc truyện audio.com. 2. Sống không bằng chết, tác giả, Naipis, tiếp tục Senju Azuma liền chọn mục tiêu khác. Sau đó đem một viên thuốc nhét vào miệng của tên đó. Buộc tên đó nuốt xuống. Khạc khạc khạc, ngươi vừa cho ta ăn cái gì? Tên ninja uống viên thuốc ho khang nói. Ha ha ha, ngươi không phải mới vừa cao ngạo lắm sao? Một viên nho nhỏ viên thuốc có cái gì sợ sệt? Ngươi còn sợ sệt đây là độc dược sao? Senju Azuma nói tiếp yên tâm đi. Này cũng không phải cái gì độc dược. Mà đây là một viên thuốc làm cho ngươi thanh tịnh. Tăng cường độ đau đớn lên gấp vài lần khi mà ta đâm những cây kim châm này vào ngươi. Nói xong thì Senju Azuma vận dụng từ độn tạo ra những cây châm nhỏ. Từng cây châm hướng về tên ninja đó đâm vào. Ngay khi mũi kim mới vừa tiếp xúc tên ninja thời điểm thì hắn liền hét thảm một tiếng. Làm sao, này liền không chịu được. Này còn vừa mới bắt đầu nha. Những âm thanh nghe mà êm tai. Senju Azuma liền đem châm đâm vào tên ninja cơ thể. Càng ngày càng nhiều kim châm đâm vào. Cũng từng tiếng hét càng to lớn hơn tiếng kêu thảm thiết. Dần dần thì cả người châm đầy cây châm. Có điều hắn ta còn chưa chết. Đây là Senju Azuma cố ý, ánh mắt tên đó chết lặng. Trong ý niệm còn lại của hắn ta chỉ được muốn chết đi. Hiện tại thì thảm trạng của hắn liền là sống còn thua chết. Senju Azuma ánh mắt tàn độc, rút từng cây kim châm ra, khiến cho tên đó chỉ vài tiếng rồi chết. Linh hồn cũng bị diệt, từng người từng có cách tra tấn rồi giết khác nhau. Một tên thì bị Senju Azuma dùng tiểu dao vẽ lên cơ thể hắn. Sau đó đổ mật ong lên những đường vẽ, khiến hắn ta đau đớn cực kỳ. Tiếp xuống là phân ra một cái phân thân tìm một tổ kiếm lửa tới. Sau đó đổ để những con kiếm bò trên vết thương tẩm mật ong đó. Làm cho các vết thương bị kiếm bò qua cùng cắn làm cho tên đó không thể chịu đựng được mà chết đi khi mà Senju Azuma chơi chán. Không, không cần, đại nhân tha mạng, tôi không dám nữa xin ngài. Một tên ninja thấy động bạn chết thảm thì tinh thần đổ vỡ vội vàng vang xin. Senju Azuma liền phân ra hai cái phân thân, đưa dây thừng trói từ trên xuống dưới, chỉ để chừa lại cái đầu tên đó là không bị trói. Sau khi trói xong thì dùng sức kéo, bị dây thừng kéo khắp cơ thể, như bị xé rách tiếng kêu thảm thiết, thân thể hắn không ngừng giãy giụa. Đây liền là một cái phi thường thống khổ hình phạt, nào là đủ thứ trừng phạt trên trời dưới đất. Làm cho thần kinh không sợ chết ninja chưa bao giờ sợ như thế này. Bọn họ nhìn từng đồng bạn bị cực hình thảm thiết đến chết. Từng cách tàn độc khác nhau làm cho chết, cho nên không biết bản thân sẽ bị chết theo cách nào. Tựa như có người bị đổ thủy ngân nóng vào cơ thể. Khiến cho từ trong ra ngoài bị tiêu hủy, rồi nào là bị lột da đến khi không còn một miếng da trên cơ thể. Nào là bị ảo thuật tra tấn đến tinh thần tan vỡ rồi chết. Nhìn đến tên cuối cùng tử vong thì đó là 3 tiếng sau rồi. Tên Fuka rung sợ đái trong quần ở đó. Sau đó thì Senju Azuma liền không chút do dự để hắn sống còn khó hơn chết. Cực hình cũng không phải bình thường. Là bị Senju Azuma chóc ra linh hồn, bỏ vào một con chó cái, rồi mua từ hệ thống hương động dục loài chó. Rồi quăng nó vào một trại chó hoang. Thế là ham muốn quyền lực hiện tại bây giờ bị chó chơi. Cuộc sống như thế thì còn nặng hơn cực hình xong rồi chết ninja nhóm. Senju Azuma liền từ trong ký ức những tên phản loạn mà bắt đầu càng quét. Chỉ cần có dấu vết tham gia vào thì liền bị tiêu diệt cả gia tộc. Trong các gia tộc bị tiêu diệt liền có 3 cái bộ tộc ninja cũng khá nổi tiếng. Lần này gần 10.000 người bị giết, đại đa số liền là bị liên lụy mà chết, vô tội chết rất nhiều. Từ đó về sau thì Senju Azuma liền là đại biểu cho bạo quân. Thống trị tuyệt đối, cũng như những cực hình mà Senju Azuma từng dùng liền là nỗi ám ảnh với tù nhân. Sau khi cứu Minai cùng với tiêu diệt bộ phản loạn xong thì Senju Azuma liền được Minai mời ăn tối. Cái này liền là phòng công chúa của cô trước đây. Trong phòng ánh nến đỏ rực, Minai mặc một bộ đồ công chúa váy trắng như cô dâu xinh đẹp. Tuy vòng một không có nhưng bù lại chân của cô ấy rất quyến rũ. Nhất là mang vào tất chân, khiến cho Senju Azuma thất thần. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, cùng uống rượu vang, được một lúc thì Minai hỏi nhìn đẹp không? Theo bản năng Senju Azuma gật đầu nói đẹp, tuyệt đẹp, hơn Sunet không? Minai hỏi tiếp, mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà hôm nay ta thấy nàng rất đẹp. Senju Azuma nói, Minai mang theo một tia rượu hồng mặt cười, đỏ bừng khuôn mặt nói em cảm thấy em cũng sẽ không bại bởi Sunet, cái kia một điểm nữ tính mị lực cũng không có tiểu nha đầu đâu. Hai người như nước với lửa thế nhỉ, không thể sống hòa thuận với nhau sao? Senju Azuma nói, không được, ai bảo lúc nào cũng lấy cái đó ra so chứ? Đồ ngực bò sữa, Minai nghiến răng nói, khục, nhỏ cũng có chỗ tốt mà. Senju Azuma mỉm cười nói, vậy anh muốn to hay nhỏ? Minai nói, khục, anh liền là đại sắc lang, một tên vô sĩ dâm đãng cho nên cái gì ta cũng thích. Cho nên to hay nhỏ gì không quan trọng. Senju Azuma nói, nè, Azuma, hôn em đi. Minai đột nhiên đứng dậy đối với Senju Azuma nói. Không do dự, Senju Azuma liên hôn Minai. Nồng cháy nụ hôn, hai người lưỡi quấn nhau. Trao cho nhau những tinh hoa của bản thân khoảng 15 phút. Sau đó thì Senju Azuma liền bế Minai ném lên giường. Từ từ mở quần áo của cô ra. Tuy không có ngực bự như Senju Sunet, nhưng mà cô ấy lại có đôi chân rất đẹp, khiến cho Senju Azuma sờ chân, bóp vuốt chân của Minai. Tiểu dây dây liền cương lên, không chút do dự phát động tấn công, làm cho em khó khăn chống đỡ. Không lâu sau cửa thành bị phá tan, hai phía liên tục đại chiến, đến mức thủy tràng bờ đê, em đưa cờ tràng đầu hàng. Nghỉ một lúc sau thì hai người lại tiếp tục bắt đầu đại chiến. Chiến đấu quyết liệt đến mức Minai bất tỉnh nhân sự, bỏ qua 1000 chữ. Sáng sớm hôm sau thì Senju Azuma liền dành ra thời gian chăm sóc Minai. Sau đó thì bắt đầu chuẩn bị cho đăng cơ làm đại danh của cô ấy. Cùng với tìm ra những kẻ còn lại hắc thủ lầm này tham gia làm cho Minai bị thương. Một tháng sau thì Minai liền đăng cơ trở thành mới đại danh. Có điều là cô ấy liền trở lại Konoha làm ANBU đội trưởng của cô. Đối với tài chính liền giao cho Senju Azuma quản lý. Từ đây Hỏa Quốc hai chế độ lực lượng thống trị về vũ trang và kinh tế chính thức nắm trên tay Senju Azuma. Cũng là Hokage, từ khi nắm giữ cực lớn quyền lợi thì Senju Azuma liền mở rộng gấp 5 lần Konoha. Cùng với quyền lực tuyệt đối đã khiến cho các gia tộc còn lại ở Hỏa Quốc bắt đầu gia nhập vào Konoha, cách chương.